cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1 chương 22, quy củ hình gia, gocchuyenaudio.com. Nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cô, còn cả vẻ hốt hoảng khó kìm nén, khóe môi của Hình Hạo Xuyên khẽ cong, đứng lên nói, được rồi, tôi chuẩn bị phải đến công ty Khú Bình, xe đã chuẩn bị xong chưa? Chú Bình quản gia vẫn luôn đứng ở cửa trông chừng, cung kính cúi người nói, đã chuẩn bị xong thưa ngài. Chú Bình đã làm việc ở Hình gia hơn 20 năm, rất có uy phong, ngay cả Hình Hạo Xuyên cũng phải gọi ông một tiếng chú Bình. Hình Hạo Xuyên cũng gật đầu như đã biết, ưu nhã cài lại khuy tay áo bằng kim cương số lượng có hạn trên thị trường của mình, rồi xoay người đi ra ngoài, vừa mới bước đi một bước liền bị Tô Lưu Cảnh gọi lại. Cái đó, tôi phải làm những gì? Tô Lưu Cảnh đã ổn định lại tâm tình của mình rồi lấy dũng khí hỏi. Hình Hạo Xuyên nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn cô nói. Cô sao, không phải làm gì, chỉ cần đàng hoàng đợi ở chỗ này là được. Thím Bình, đem những quy củ ở đây nói cho cô ấy. Vâng, người phụ nữ đã lớn tuổi mặc trang phục trắng muốt dành cho người hầu ở một bên cung kính đáp. Tô Lưu Cảnh thấy Hình Hạo Xuyên lại muốn đi, nóng nảy thốt lên, nhưng lời ra đến miệng lại im bặt. Hình Hạo Xuyên không nhịn được nhíu mày lại hỏi, còn chuyện gì nữa? Lòng Tô Lưu Cảnh thấp thỏm xoắn xoắn vạt áo sơ mi, cắn cắn môi nói. Tôi muốn xin nghỉ nửa ngày, có được không? Được, nhưng phải đi cùng với tài xế, còn nữa, những lời của tôi ngày hôm qua hy vọng cô sẽ không quên. Anh nói câu cuối cùng này với vẻ mặt đầy lạnh lùng, nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo cảnh cáo nghiêm túc, giống như những ái muội vừa rồi chỉ là hư không. Tô Lưu Cảnh biết anh đang muốn nhắc nhở mình, không nên đem chuyện khế ước mà tiết lộ ra ngoài, nếu không, đang lúc mất hồn, Hình Hạo Xuyên đã xoay người rời đi, đến lúc cô ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng cao lớn của anh dưới ánh mặt trời từ từ biến mất. Người đàn ông này, cô không hiểu nổi, tiểu thư Tô, mời cô xuống dưới, chúng tôi muốn quét dọn vệ sinh, tiên sinh không thích trong nhà có bất kỳ cái gì không sạch sẽ. Thím Bình không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt cô nói. Tô Lưu Cảnh nhìn chiếc ghế sofa bị chính mình làm cho lộn xộn, vội bứt rứt đứng dậy, đối mặt ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt của Thím Bình, ngay cả tay cũng không biết nên để ở chỗ nào. Thím Bình là vợ chú Bình quản gia, ở Hình gia cũng là người rất có địa vị, bình thường mọi việc trong nhà cũng đều một tay bà quán xuyến. Thím Bình nhìn cô gái có bề ngoài thanh thuần như thế kia không ngờ cũng cùng một dục với các cô gái khác đều vì tiền mà bán rẻ bản thân dính lên trên người tiên sinh. Từ trong nội tâm vô cùng thấy miệt thị, lạnh lùng nói. Tiểu thư Tô, quy củ của nơi này đều do tiên sinh quyết định, tiên sinh không thích những cô gái không thức thời, cho nên muốn qua đêm trong phòng của tiên sinh, thì trước đó phải tắm rửa thật sạch sẽ, sáng ngày hôm sau trước khi tiên sinh tỉnh lại sẽ phải rời đi. Làm người phụ nữ của tiên sinh nhất định phải khéo léo, không được tự cho mình là nữ chủ nhân của nơi này. Nếu như tiên sinh mang những cô gái khác trở lại, mời tránh sang một bên, càng không thể oán trách. Còn nữa, căn phòng cuối cùng trên lầu ba kia, không có sự chấp thuận của tiên sinh, ngàn vạn lần không thể đi vào. Nghe những lời nói lạnh lẽo của Thím Bình, trên mặt của Tô Lưu Cảnh lúc trắng lúc xanh. gocchuyenaudio.com. Không giống với sự chế nhạo của Sophia, những lời vô cùng chân thật này, từng chữ đều vô tình nhắc nhở cô thân phận bây giờ là gì, hèn mọn như thế nào. Tiểu thư Tô, cô có nghe thấy không? Thím Bình thấy mặt cô trắng bệch ra cũng thấy không đành lòng, nên không muốn giễu cợt thêm nữa. Tô Lưu Cảnh nhẹ nhàng gật đầu ở trong lòng tự thuyết phục. Tô Lưu Cảnh, mày khổ sở cái gì chứ? Đây là quyết định của mày, nên không thể oán trách ai được, chỉ có thể tiếp nhận thôi. Nhưng tại sao nơi được gọi là trái tim đó lại tê dại, khó chịu như vậy? Cách chương.